Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc. Chương 73, góc truyện audio.com. 26 năm trước, tiểu thư Hứa gia bởi vì dung mạo xuất chúng nên được bệ hạ nhìn chúng mà nạp làm phi tử. Phong thành Mẫn phi, nhưng Hứa Mẫn lại không thích hoàng thượng, lúc nàng còn là khuê nữ, người nàng thích chính là vương gia khác họ Tề Quân, mà vừa vặn, Tề Quân cũng thích nàng, dù rằng Tề Quân khi ấy đã cưới chính phi. Tề Quân không có thị thiếp, tất cả mọi người đều nói Kiều Uyển mệnh tốt mà chính Kiều Uyển cũng cho nàng trừ bỏ chuyện trượng phu không yêu mình. Hết thảy còn lại đều hoàn mỹ. Hơn nữa Kiều Uyển cũng không cần được trượng phu yêu mến mới sống nổi. Kiều Uyển biết chuyện giữa Hứa Mẫn và Tề Quân. Bà cũng biết mỗi giữa năm Hứa Mẫn luôn lấy cớ tu hành cầu phúc ở Linh Cảm Tự. Mà cùng lúc Tề Quân đi xa khi ấy là để tư tình với nàng ta. Nhưng bà cũng chưa bao giờ quản, thứ nên là của bà thì kẻ khách không cướp nổi, không phải của bà thì bà muốn đoạt cũng đoạt không xong. Kiều Uyển luôn luôn thông suốt điểm ấy, nhưng chuyện sau đó lại xảy ra, năm đó trong thành ôn dịch bùng nổ, Lạc Thành hoàn toàn bị phong tỏa, thuốc có thể trị được ôn dịch ngày càng thiếu thốn mà thuốc ở ngoài thành cũng không thể nhanh chóng vận chuyển vào. Mà trùng hợp sau đó Kiều Uyển và Hứa Mẫn đều sinh con. Hai nam hài đều là cốt nhục của Tề Quân. Người bên cạnh Hứa Mẫn rất trung thành. Chỉ ít thì đứa bé cũng đã được sinh ra. Nhưng bên hoàng đế lại không có người hiểu rõ tình hình. Vì thế một màn kịch được dựng lên từ đó. Hai đứa trẻ mới sinh cơ thể yếu đuối đều bị nhiễm ôn dịch đáng sợ kia. Mà trên tay Tề Quân, chỉ có một viên thuốc. Kiều Uyển trước đó chưa từng cầu hắn cái gì, đấy là lần đầu tiên bà cầu hắn cứu đứa nhỏ của bà. Thực tế Tề Quân đã cứu, bất quá hắn cứu là đứa nhỏ của Hứa Mẫn, hắn nói với Hứa Mẫn là con của họ đã chết mà ôm Tề Đoan trở về. Nói với Kiều Uyển, đây là con của chúng ta, khoảnh khắc nàng ôm đứa nhỏ đó, Kiều Uyển hạnh phúc nở nụ cười, nhưng lòng của nàng hoàn toàn lạnh lẽo. Không có mẫu thân nào sẽ nhận sai con của mình, ít nhất bà sẽ ca, sau đó Quách Ma Ma trở lại. Bà đem theo Tề Mộ được đào ra từ một nấm mộ. Tề Mộ nhỏ bé chỉ còn một hơi thở mỏng manh, Kiều Uyển đẩy mọi người ra, ôm con mình đến Linh Cảm Tự quỳ một ngày một đếm trước cửa kính Viễn Đại Sư. Ngay khi Tề Mộ sắp không qua khỏi thì Kiến Viễn đi ra. Kiến Viễn nói ông không xác định được đứa bé này tương lai có thể trở thành người luôn gây sát nghiệt hay không. Nhưng không thể vì một việc không đoán trước được mà để cho đứa bé này mất mạng. Đây chính là nguyên nhân Kiến Viễn phải suy nghĩ một ngày một đêm mới ra tay. Nhưng dù sao cũng đã muộn, đứa bé có thể bảo toàn tính mạng, nhưng vẫn tạo thành tiếc nuối cả đời. Đứa bé là một người mù. Kiều Uyển nghĩ bà sẽ yêu đứa bé này gấp bội, nhưng nàng phải vụng trộm nuôi bé ở nhà hoang. Bà muốn trả thù, chờ đứa bé này trưởng thành để cùng nhau báo thù. Mới đầu bà thật sự dụng tâm mà chiếu cố Tề Mộ. Không sợ Tề Mộ là một đứa nhỏ có chỗ thiếu hụt. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của Tề Đoan ngày càng thông minh, ngày càng hoàn mỹ, bà bỗng nhiên vặn vẹo, vì không để vương gia biết ta phát hiện chân tướng. Ta thật sự giống như từ mẫu mà đối đãi Tề Đoan. Mà khi đối mặt với Mộ Nhi ta lại coi hắn như một công cụ để báo thù. Ta muốn con mình mọi thứ đều làm được đến tốt nhất. Đề bài Tề Đoan đã làm ta sẽ yêu cầu Mộ Nhi làm lại. Nếu làm kém hơn một chút ta sẽ nhốt Mộ Nhi trong một phòng cực tối ở nhà hoang. Mộ Nhi khóc nhiều sẽ không khóc nữa. Ta vui vẻ tưởng Mộ Nhi trở nên kiên cường hơn. Cho đến tận khi ta phát hiện ra Mộ Nhi đối với ta vĩnh viễn chỉ có cười. Kiều Uyển thất thần nói xong nhưng lại bỗng dưng ném chuỗi Phật trong tay xuống. Phẫn hận trong mắt làm cho khuôn mặt bà căng ra. Ta tin Phật là để giảm bớt áy náy với Mộ Nhi. Nhưng mỗi ngày tụng kinh niệm Phật chỉ làm cho ta càng thêm hối hận những chuyện mà ta đã làm với con mình. Hứa Mẫn, ngươi vui không? Năm đó hắn lựa chọn con của ngươi. Mà con ngươi lại mỗi ngày gọi ta là mẫu thân. Đúng là buồn cười. Cách chương.